Hôn nhân đỉnh cấp, chương 102, dáng tỏ ra kiên cường. Góc truyện audio.com. Bà Lý, ra đây với anh, Lý Thế Nhiên dịu dàng nắm tay cô, lại dặn Tống Mỹ, đừng nán lại đây nữa. Nơi này nhiều bụi quá. Cao Bân dẫn theo vài người bảo vệ nhanh chóng qua dọn dẹp nhà cửa. Nhưng gần như chỉ còn sót lại mỗi ngôi nhà rỗng không mà thôi. Tất thảy, đều không còn nữa. Không sao đâu mẹ ơi. Mẹ con có con mà. Chúng ta có thể sắm sửa lại. Chẳng phải hồi đó mẹ luôn đòi tân trang nhà mình hả? Hứa Như ra dáng kiên cường. An ủi Tống Mỹ. Tống Mỹ hít sâu một hơi. Là tất cả của bà. Những gì xảy ra trong năm nay. Đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của bà từ lâu. Con ơi, mẹ không thể bảo vệ nổi nhà mình. Tống Mỹ ôm Hứa Như. Sự hối hận và đau lòng khiến cho bà không tài nào bình tĩnh nổi trong một lúc lâu. Lý Thế Nhiên lạnh lùng mím môi, dặn dò bảo vệ dọn dẹp nhà cửa một cách kỹ lưỡng. Ngày mai sẽ cho đội sửa sang nhà cửa qua đây làm việc. Bởi vì Tống Mỹ không có nơi để ở, nên bà đành sang nhà họ Lý ở tạm, nhìn chiếc ô tô sang trọng chậm rãi lái vào căn biệt thự xa hoa. Rốt cuộc sắc mặt của Tống Mỹ dần tươi tỉnh hơn, bà cứ ngỡ Hứa Như chỉ cưới một người chồng giàu bình thường. Nhưng không ngờ, hình như không bình thường chút nào. Bình thường con đều sống ở đây à? Tống Mi ngạc nhiên nhìn tòa kiến trúc giống như một tòa thành trước mặt. Cả đời này Tống Mỹ chưa từng nhìn thấy biệt thự nào xa hoa như thế. Hứa Như mỉm cười, đỡ mẹ xuống xe, lúc ban đầu, cô cũng mất một thời gian dài để thích nghi. Đây là nhà tổ của nhà họ Lý. Sau này con với Lý Thế Nhiên sẽ sống ở căn nhà khác. Không sống ở đây đâu. Hứa Như nói, nơi này được ghê, môi trường lành mạnh, không khí trong lành, hơn nữa còn nằm trong trung tâm thành phố. Sau này nếu mẹ thích thì có thể đến đây ở lúc nào cũng được. Nghe hai người nói thế, Lý Thế Nhiên bèn lên tiếng. Tống Mỹ cười cười. Lòng bà đã tươi tỉnh lại. Sau khi vào nhà, có người làm đến hầu hạ Tống Mỹ. Bà ngồi trong phòng khách. Giáo giác nhìn quanh, thấy Lý Thế Nhiên đi lên tầng 2, bà mới kéo Hứa Như lại rồi nói, con gái, con chắc chắn cậu ấy là bác sĩ thật chứ? Theo như những gì Tống Mỹ biết, những người sống được trong căn biệt thự xa hoa như thế này đều là phú thương thôi. Lý Thế Nhiên là bác sĩ thật ạ? Hứa Như chưa từng nghi ngờ thân phận của Lý Thế Nhiên. Bây giờ cô đang làm việc chung với anh. Có lẽ đây là căn nhà mà ông cụ Lý vất vả lắm mới mua được. Bởi thế, Hứa Như cũng chẳng lấy làm lạ. Vậy còn người thân của cậu ấy đâu? Ba mẹ cậu ấy thì sao? Tống Mỹ hỏi, con mới gặp ông nội của Lý Thế Nhiên thôi. Còn người nhà của anh ấy, thì anh ấy không nói. Hứa Như thẳng thắn nói cho bà biết. Cái gì, con chưa từng gặp người thân của cậu ta à? Tống Mỹ hơi bất mãn. Bà chỉ sợ Hứa Như về làm dâu trong gia tộc lớn. Sau này bị ràng buộc bởi lắm quy nhiều tác, không thể sống vui vẻ được. Hứa Như gật gật đầu, cô nhìn đôi mắt đượm nỗi lo lắng của mẹ, nhất thời trở nên trầm ngâm. Cô vốn không hiểu nhiều về Lý Thế Nhiên. Con gái, con sống có vui vẻ không? Tống Mỹ hỏi một cách nghiêm túc, nhà cửa sang trọng xa hoa. Nhưng mà, cũng lớn quá, bình thường không gặp được ai thì cũng quạnh quẽ lắm. Mẹ ơi, con sống tốt lắm, mẹ đừng lo cho con. Hứa Như mỉm cười, con nói với bác sĩ Lý đi. Hai con đã kết hôn lâu như thế rồi. Mẹ muốn gặp người nhà của cậu ta. Chứ bằng không mẹ không yên tâm chút nào. Gương mặt Tống Mỹ sa sầm. Bà chỉ sợ con gái mình vào làm dâu trong gia tộc bảo thủ. Nếu như sau này bọn họ luôn ép nó sinh con trai. Vậy thì phải làm sao đây? Dạ được, con sẽ nói với anh ấy. Nhưng mà người thân của anh ấy đều sống ở bên nước ngoài. E là cần ít thời gian để sắp xếp. Hứa Như đáp, không cần gấp, cứ từ từ hẹn thôi. Chủ yếu là tại mẹ thấy không yên tâm. Tống Mỹ vỗ ngực, cậu con rể này giàu có quá sự dự liệu của bà. Cách chương.